Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 235, hỏi dò. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Phượng Hoàng Cổ Thành đích xác là một địa phương rất trâu. Điểm này, từ vào thành còn muốn mua vé là có thể nhìn ra. Ông cụ, cái này cũng gì niên đại, vào thành còn muốn giao tiền. Đại gia tới các người chỗ này du lịch tiêu xài, là khách hàng là thượng đế. Nếu không phải đoàn du lịch 600 túi đoàn, đoán chừng là không mấy cái người tiêu tiền như giác nguyện ý tiêu tiền vào thành. Ân, người khác không nói, dù sao Trương Hoa là không làm loại này người tiêu tiền như giác. Mọi người theo sát, bây giờ đi trước ăn cơm trưa. Buổi trưa ăn máu rút da vịt. Máu này rút da vịt nhưng mà Phượng Hoàng đặc sản, mùi ngon, tiếng đồn dai, còn có cực cao dinh dưỡng giá trị. Nếu như buổi trưa ăn hài lòng, buổi chiều có thể mang các người đi đặc sản trong tiệm mua. Chấm ngoặc kép, Dương Phàm giơ lá cờ nhỏ, thay mọi người giới thiệu. Vào thành Phượng Hoàng, bên trong rất chen, bên trong quảng trường khắp nơi đều là người. Còn có từng hàng các loại gian hàng, bán địa phương đặc sản quê nhà. Dĩ nhiên, cũng có bong bóng đồ chơi cái gì. Cái này thành Phượng Hoàng ta trước đã tới, một chút ý tứ cũng không có. Còn không bằng đi Trương gia giới đi thủy tinh cầu đâu. Còn có à, nơi này máu rút da vịt, ở nơi này ăn một chút là có thể mua về mình làm, là thật chán ghét, quá thịt sống. Tặng không ta ta đều không muốn. Tiếu Chân Chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách. Đối với nàng loại này nhóc ham tiền mà nói, bị người làm thịt là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Có thể vào thành Phượng Hoàng, ngươi muốn không bị làm thịt là không thể nào. Trừ phi ngươi không ăn không uống không ngủ. Nếu không, hụ hụ hụ, ngươi liền được tiếp nhận 3 lần trở lên vật giá. Ban đầu ở đây lúc này nàng đối với ở đây phong cảnh vẫn là rất hài lòng. Dự định buổi tối hào hào thể hội một chút. Cầu nhỏ nước chảy người ta nếp xưa cổ vận. Kết quả hỏi thăm một chút giá phòng, ngay tức thì không có ý tưởng. Quá gài bẫy, cho nên người vẫn là mua. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời. Thần thức nhưng bên ngoài thả, tìm kiếm bốn phía động tĩnh. Phái Cản Thi từ lên đại trưởng môn bị kinh thành Đồng Thái gia làm thịt sau đó, không khỏi bị người nhổ tận gốc, cả môn phái cũng rời núp vào, không ai biết nó hôm nay cụ thể ở đâu. Bất quá từng có cổ võ giả tới Phượng Hoàng du lịch lúc này phát giác cương thi dấu vết. Cho nên các người suy đoán, phái Cản Thi hẳn là đem tự thân dung nhập vào chỗ hòn này hiện đại phong cách cổ xưa thành nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiếu Chân sắc mặt một đỏ, chợt mạnh trống nói, đây là điểm chính mà. Ta điểm chính là chúng ta có thể đổi cái địa phương du lịch. Không cần tới cái này bị bẫy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, có cái gì tốt cái hố. Đi ra khỏi nhà, nhiều tiêu ít tiền rất bình thường. Trương Hoa trả lời, hắn lên lúc học đại học, cũng là bày qua sạp nhỏ. Ghét nhất loại này tính toán xét nét phụ nữ, vì 2 khối tiền, có thể cùng ngươi đắc đi nửa giờ. Trước khi, ngươi không chịu nổi xuống giá, nàng lại không mua ngươi ở nơi này tất nửa giờ, lãng phí nước miếng sao. Nhưng mà nơi này giá cả thật không bình thường, quá mắc. Tiếu Chân than khổ trước, Trương Hoa bĩu môi một cái, ngươi đã có 10 triệu. Còn để ý điểm nhỏ này tiền, cũng là say, có 10 triệu thế nào, có cũng không thể phung phí vân, vân. Tiếu Chân sắc mặt biến đổi, cái gì 10 triệu, ngươi biết cái gì, thẻ ngân hàng là cổ võ gia tộc cửa ải. Xem ở Trương Hoa mặt mũi cửa ải, nghiêm chỉnh mà nói, quyền sở hữu hẳn là Trương Hoa, dẫu sao nàng và Trương Hoa quan hệ cũng không tốt đến phần kia lên. Nói sao, nếu không phải xem ở tiền phân thượng, người lấy là nàng thật muốn và cái này mở miệng liền đem thiên trò chuyện người chết ngồi xổm cùng nhau sao? đừng cho là có thực lực là có thể bò trời cao. Mọi người cũng được bưng ngươi, tỷ chính là coi thường ngươi cái món này. Không việc gì, Trương Hoa lười được so đo loại chuyện nhỏ này. Làm là tông sư, tiền cái gì, tới thật lòng không nên quá đơn giản. Hừ, có cái gì cũng không được. Đây là người khác cho ta tiền dịch vụ, ta cầm an lòng lý được. Tiếu Chân nâng lên cổ, rất là cao ngạo, không thú vị người phụ nữ. Trương Hoa ném xuống một câu, phóng qua hướng dẫn du lịch, mình đi dạo. Trương ca, đợi ta một chút à, Mạch Á Văn kêu to. Chớ kêu, để cho hắn đi. Tiếu Chân nhưng là kéo lại Mạch Á Văn, cười hắc hắc, tiền đều không mang, xem hắn có thể đi đi nơi nào. Liền không ưa hắn bày ra các người đều là người tầm thường. Ta khinh thường nhập bọn hình dáng, ăn uống sinh hoạt ngủ, dạng kia không lấy tiền. Bổn tiểu thư thích tiền thế nào? Ta thích tiền ta tự hào. Ngoặc kép, bất chi bất giác, đi dạo đến bờ sông, dốc rách nước chảy, thành Phượng Hoàng bên trong có đà giang chi nhánh. Hai bờ sông chính là đặc sắc treo chân lầu. Treo chân lầu là gỗ chế, dưới đất là không, chỉ có mấy cây cột chống đỡ, tương tây khí ẩm trong. Như vậy treo trên bầu trời kiến trúc có thể rất tốt cô lập khí ẩm. Không thể không bội phục khen một tiếng à, bởi vì là phát triển du lịch kinh tế. Bên trong thành rất nhiều quán ăn nhỏ hiệu ăn, những thứ này tiệm cơm nước phù sa hết thảy xếp nhập Đà Giang. Cho nên, nước sông sâu xanh lá, đục ngầu không rõ, Trương Hoa bước chậm tới lòng sông, đánh giá cổ thành này, muốn từ địa hình phán đoán phái cản thi vị trí, phái cản thi. Lấy thi thể là chiến lược chủ yếu, thi thể là âm tà vật, vui âm chớ dương, chỉ có âm khí 10 phần đất, mới có thể bồi dưỡng ra thượng hạng cương thi, gần nước đất âm khí đủ, theo lý, hẳn rất dễ dàng tìm được, bất quá đạo lý chỉ là nói lý, thực tiễn độ khó vẫn là khá lớn, dẫu sao hắn là không biết xem phong thủy, hụ hụ hụ, à, vị tiên sinh này. Người thật giống như ta là cái này trong đội đi. Dương Phàm chào hỏi, có thể đừng đi loạn. Ở nơi này địa hình phức tạp, lần đầu tiên tới, đi loạn rất dễ lạc đường. Đợi một hồi lập tức ăn cơm trưa. Đến chậm, thức ăn có thể sẽ không có. Biết, Trương Hoa gật đầu một cái, theo sau lưng, suy nghĩ một chút, nhưng là chủ động hỏi. Dương Đạo, cái này thành Phượng Hoàng có cái gì không cương thi các loại? Cương thi, Dương Phàm nghe vậy nhưng là vui một chút. Tới thành Phượng Hoàng du lịch, phần lớn là hướng về phía phong cảnh, còn có thê mỹ tình yêu. Trong tin đồn, Thúy Thúy và gì đó chính là ở nơi này phát sinh chặt chặt chặt không thể miêu tả câu chuyện. Ngươi nói là cản thi đi, Dương Phàm là một rất hợp cách hướng dẫn du lịch. Thuần thục trả lời, chúng ta tối mai là có một chàng cản thi biểu diễn. Người cảm thấy hứng thú, đến lúc đó có thể đến gần điểm. Không phải, ta không phải biểu diễn, ta là nói, thôi, làm ta chưa nói. Trương Hoa phất tay một cái, không muốn bàn nữa, loại chuyện này, đi hỏi dân bản xứ tựa hồ mới thỏa đáng điểm. Người mới vừa là nói cương thi đi. Một cái ăn mặc giày thể thao, áo sơ mi trắng, mang trắng cái mũ cao gầy cô gái đi tới, nàng da không hề coi là trắng, mà là màu lúa mạch, rất khỏe mạnh, tràn đầy ánh mặt trời sức sống, vóc người cũng là cực tốt, eo nhỏ, chân dài mà có tự do phóng khoáng, liền cái này đã có thể chơi một năm, ngực cũng là yêu kiều nắm chặt, vừa vặn, không tính là quá chậm. Nhưng cũng lên xe, mũi quỳnh cao gắng gượng, ánh mắt sáng ngời mà có thần, quả thực là vị mỹ nữ. Nói về, bây giờ bởi vì là trên nét một ít nhàm chán bình dân mang tiết tấu. Hơi dài được qua phải đi, phát tấm tấm ảnh, cũng sẽ bị nâng là nữ thần. Có thể thật ra thì, đám kia người phụ nữ phần lớn chính là dựa vào hóa trang, dựa vào gương mặt đẹp. dựa vào PS mới xem được đã qua. Thật ra thì chính là một nữ bình dân thôi. Nhưng cái này vị, không thổi không tối, 9 điểm trở lên, đích xác có thể coi như là một người nữ thần. Tối thiểu Trương Hoa là không ghét. Trương Hoa thưởng thức một phen, hỏi, làm sao, ngươi biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-quyển-sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.